Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 612, tất cả đều có khả năng phát sinh. Nhật Bản đội hai người này, muốn tiến một bước phát lực. Hopkins làm ngoài sân người thứ ba, đồng thời đồng dạng là đi thấy rõ con đường cao thủ. Trên căn bản xem như là đã nhìn rõ ràng Iri mục đích. Hiện tại nước Đức đội tổ hợp này khí thế, e sợ đã đến thấp nhất cốc. Reinhardt tán thành gật gù, vốn cho là phá cục điểm năng lực bị khắc chế cũng đã rất khó chịu. Chớ nói chi là ở mới một bàn hiệp một liền bị đối phương phong ấn. Đây đối với Siegfried loại này tuổi trẻ tuyển thủ tới nói, không thể nghi ngờ sẽ sản sinh to lớn tinh thần áp lực. Lại thêm vào cuộc tranh tài này lại tương đương then chốt. Sân bóng phía trước Bismarck chau mày. Hắn cảm giác một tấm vô hình lưới đã bắt đầu thu nạp. Muốn đem hai người bọn họ vững vàng ràng buộc. Hắn lại ngửi được tên là thất bại nguy hiểm khí tức. Hơn nữa nghĩ đến Bock trước một ngày buổi tối cùng lời của hắn nói. Hắn lúc này càng thêm quan tâm Siegfried tâm thái. Vị này vẫn đang làm thứ hai thiếu niên. Cùng lúc trước hắn biết bao tương tự. Một tiếng vang giòn. Tennis theo tiếng bay ra. Thứ hai tiểu hiệp, chính là Siegfried hiệp phát bóng. Chỉ có điều, CCC tương đương xoay tròn sau khi hạ xuống đoàn kia kim quang. Tuy rằng sức mạnh như cũ còn rất đủ. Thế nhưng góc độ nhưng còn lâu mới có được vừa bắt đầu như vậy xảo quyệt. Xem ra, chiến thuật của ngươi có hiệu quả. Vì là stylist sớm, Iri trên mặt lộ ra một vẻ tự đắc mỉm cười. Dưới chân động tác cũng không có chần chờ chút nào. Đã sắp tốc rơi vị đến tennis ngay phía trước. Màu bạc hạt căn bản tỏa ra mông lung khí tức. Làm cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Kanata Iri đánh cánh tay một cái thẳng rồi. Xoáy nghiêng tennis mất đi nguyên bản quỹ tích. Với trong cơn mông lung tiêu tan ở hắn vợt bóng trước đoạn. Ở loại cường độ này thi đấu bên trong. Mới vừa loại này phát bóng. Hoàn toàn mất đi trình độ. Bill, ánh bạc điểm điểm, tennis như một viên màu bạc lưu tinh rơi vào Siegfried bên chân đường biên lên. Lưu lại một cái không lớn không nhỏ vệt trắng. Thân thể động không được. Siegfried thân thể dại ra ở tại chỗ. Chỉ cảm giác mình trong lòng lấp lấy một cái phiền muộn khí. Rất nhanh, một cầu, hai cầu, Siegfried lại như là cái mất cảm giác máy phát bóng khí. Ở trọng tài nhắc nhở dưới, từng lần một ném bóng ấn đập, chỉ bất quá đối diện mỗi một cầu ầm. Sau khi hạ xuống cầu âm thanh lại như nện ở trong lòng hắn. Cho hắn một loại chết chìm giống như nghẹt thở cảm giác. Hắn miệng lớn thở dốc nhấc con ngươi hướng đối diện nhìn tới. Kanata Iri cái kia tròn khung con mắt dưới Tachibana sắc con ngươi. Chập chờn một tầng khiến người ta toàn thân phát lạnh ánh bạc. Ta tất cả, cũng đã bị nhìn thấu. Cái ý niệm này, sâu sắc cắm rễ ở đầu óc của hắn ở trong. Game, Nhật Bản đội, 3-0, trao đổi sân bãi. Thứ ba tiểu hiệp, Tanegashima Suzy không chút khách khí bắt chính mình hiệp phát bóng. Mà mục tiêu, tương tự cũng là tâm thái đều sắp bị Iri cho đùa bỡn hỏng rồi Siegfried. Người sau ngơ ngơ ngác ngác đi xuống sân bóng. Cả người chỉ cảm thấy phảng phất lập tức đưa thân vào lò lửa. Lập tức lại đưa thân vào tuyết địa. Lập tức sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Mà hắn dựa dẫm rụt rè ánh sáng. Trực tiếp cách hắn mà đi. Thực sự là cái tên đáng thương. Dĩ nhiên đụng tới cái như thế cái đùa bỡn lòng người ma quỷ. Trên khán đài, rớt hơi xúc động lắc đầu một cái. Hắn nguyên vốn tưởng rằng chính mình tiến hóa sau toàn trí toàn năng quyền bính cũng đã đủ rất khủng bố, không nghĩ tới Nhật Bản trong đội cũng có như vậy tuyển thủ. Đồng thời hắn còn phát hiện một cái thú vị sự tình. Hắn cùng tên này gọi là Kanata Iri tuyển thủ, đều là tại người cao phương diện tồn tại sở đoàn, có thể hạn chế chúng ta tennis, vĩnh hoàn toàn không phải thân thể. Rớt dùng Hy Lạp ngữ nhẹ nhàng thấp niệm một tiếng. Khiến cho một bên Ekmes đều có chút quái dị liếc nhìn lại đây. Nước Đức đội, ghế huấn luyện viên một bên. Bock khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bị hắn hô vòng bảo hộ bên này Siegfried. Ai ngươi mặc, Đừng quên ngươi không phải muốn trở thành rụt rè ánh sáng, mà là muốn thắng thi đấu. Chỉ để lại như thế một câu tiên truyền giác ngộ quát chói tai, Box sẽ không có lại để ý tới ngơ ngác ngốc tại chỗ. Còn ngươi khẽ run nhìn mình hai tay Siegfried, xoay người đi trở về trong đội ngũ. Nước Đức đội những người khác đồng dạng duy trì một loại trầm mặc bầu không khí. Có điều cái kia quanh quẩn lại trên đỉnh đầu lo lắng nhưng chẳng biết vì sao biến mất không còn một mống. Thân ở với vương giả nước Đức đội, liền muốn có vương giả khí phách. Thi đấu bắt đầu, mời xong phương tuyển thủ, trọng tài âm thanh nghe có chút xa xôi, nhưng bị Siegfried nghe lọt vào tai bên trong sau. Bỗng nhiên cảm giác mình trong lòng một cái nào đó gông xiềng lặng yên phá nát. Cả người đều ung dung ba điểm. Hắn giơ lên tụ cổ tay lướt qua chính mình mồ hôi trên mặt. Ánh mắt bình tĩnh hướng về chính ở bên sân chờ đợi hắn Bismarck đi đến. Cùng lúc đó, cái kia từ sâu trong nội tâm hiện ra đến lực lượng nào đó, bắt đầu đem hắn cùng Bismarck khí tức liên tiếp đến đồng thời. Coi như mất đi rụt rè ánh sáng, hắn như cũ vẫn là nước Đức đội Siegfried. Không phải sao? Thứ tư tiểu hiệp thi đấu chính thức khai hỏa. Bismarck pháo cao xạ ở Tanegashima Suzy một cái trong lúc giật mình, cũng đã từ tiếp phát tuyến lên nhảy bắn ra ngoài. 15-0. Tốc độ bóng xem ra chỉ là thoáng tăng cường, nhưng Tanegashima Suzy lại không phản ứng lại. Mới vừa làm sao? Sự chú ý của ngươi lực. Iri không hề có một tiếng động hỏi dò khi chồng đảo đáy lòng vang lên. Người sau thu hồi tiếp phát động tác, ngừng âm thanh thở dài. Chúng ta phải có phiền phức. Iri ánh mắt quay lại đến đối diện. Trong nháy mắt con ngươi khó có thể che giấu hơi co rụt lại. Đây là đồng điệu, vẫn là năng lực cộng hưởng. Như là nghĩ tới điều gì, hắn cái kia trôi nổi ở xung quanh cơ thể màu bạc hạt ánh sáng vừa mới vừa dò ra, liền lập tức bị bài xích ra đến. Mặc kệ mới vừa là năng lực gì, thế nhưng không tỏ rõ ý kiến. Đối diện đánh kép tổ hợp ở cuộc tranh tài này lên hoàn thành hoàn toàn mới lột xác. Bayodewin nhìn, lướt qua xung quanh mấy người, sắc mặt hơi trầm xuống. Thế giới trên sàn thi đấu, chúng ta vĩnh viễn phải làm tốt dự tính xấu nhất. Một mặt khác, Uesugi Yu cũng là cụp mắt than nhẹ. Coi như hết thảy sự kiện phát triển cũng đã lệch khỏi quỹ tích. Thế nhưng vương giả nước Đức đội tính dai cùng khí phách, mới là bọn họ đội ngũ này chân chính mạnh mẽ nguyên nhân. Tiền bối, thỏa thích lên đi. Nhét phất để bọn họ tốt kiến văn rộng rãi dưới chúng ta nước Đức đội thực lực. Siegfried trong lòng ấm áp, khóe miệng lộ ra một cái nhỏ bé độ cong. Thân thể tự nhiên căng thẳng nửa cung kính xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, tennis nương theo tầng điệt đập ánh, liền rơi xuống. Chờ đã, cái này khí tức làm tiếp phát chuẩn bị Kanata Iri. Trong nháy mắt liền rõ ràng Tanegashima vừa nãy vì sao lại sản sinh sự chú ý phân tán tình huống. Hắn muốn đi tiếp phát vị trí, bị đối phương trận hình biến hóa cùng Tanegashima khí tức cho dẫn dắt sai. Đồng đội mình khí tức ảnh hưởng chính mình. Chuyện như vậy nói ra có thể nói là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng đối diện xác thực làm được. Ổn định tâm thần, Iri bước chân ngang qua, vợt bóng kiên định vùng vẫy vung lên. Đập bóng âm thanh, rung động bay ra. Có điều sau một khắc, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi. Tanegashima ở hắn đập bóng sau, thân thể đã chẳng biết lúc nào di động đến hắn ngay phía trước. Ảnh hưởng là song hướng, đồng thời bọn họ đồng điệu khí tức bị phân cách. Iri ý niệm như vậy mới chớp qua. Đối diện một đạo mạnh mẽ ngang đánh âm thanh cũng đã nổ vang ở bên tai của hắn. 30-0. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia sốt ruột khí tức. Vừa nãy một cầu phảng phất lại như là ở tuyên thệ. Đối diện hai người nắm đấm nhẹ nhàng đụng vào, giống như dục hỏa trùng sinh bình thường. Ngạo nghễ đứng lặng giữa sân phụ cận, nhìn sang ánh mắt cũng không có chen lẫn cái khác. Rất là thuần túy, Uesugi Yu cùng Bayodewin gần như cùng lúc đó nắm chặt nắm đấm. Loại này ánh sáng bọn họ rất rõ ràng.